Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, không xác. Trần Tình dứt lời, trong phòng họp đám người trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Bắt đầu đều thật cao hứng, chỉ là, hiện trường đều là người thông minh, hơi chút suy nghĩ một chút, rất nhanh liền cảm giác ra không đúng tới. Dù cho Ngô Sơn Lâm bọn người không biết Hollywood có cái tuyệt đối đừng dùng tiền mình đầu tư điện ảnh chuẩn tắc, nhưng phần này phương án xâm nhập suy nghĩ một chút, so lấy chính mình tiền đầu tư điện ảnh còn nghiêm trọng. Đầu tiên, bọn họ những cao tầng này thêm vào Cẩm Thư sau đều bị hứa hẹn một số cổ phần. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, cơ bản tại hợp đồng kỳ sau khi hoàn thành liền có thể thực hiện trở thành Cẩm Thư cổ đông. Dù là hứa hẹn cổ phần nhiều nhất không cao hơn 10%, cuối cùng cũng coi như trở thành lão bản. Sau đó liền nói một phương này án, lấy Trương Quốc Sư anh hùng làm thí dụ, tương đương 250 triệu NDT đầu tư. Tại hiện giai đoạn đại lục bên này, tuyệt đối là một món khổng lồ giống như tiền tài. Rốt cuộc công khai phương diện phía trên, nội địa hiện giai đoạn tài sản cá nhân vượt qua 250 triệu NDT phú hào đều còn chưa kịp hai tay số lượng. Nếu như Cẩm Thư vay mượn 250 triệu món tiền khổng lồ đầu tư một bộ phim thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Một khi thất bại, dù là thực đều là đại lão bản, tiền sẽ không bị đòi nợ. Trên lý luận, công ty này cũng đem luân lạc tới âm vốn tình trạng. Dùng gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì cự nhân tập đoàn sự kiện dẫn phát một cái thuyết pháp, chính là cách phá sản không xa. Đến thời điểm, bọn họ những thứ này giám đốc điều hành, vô luận nắm giữ Cẩm Thư cổ phần nhiều ít, còn có cái gì dùng. Thậm chí khả năng còn muốn trên lưng cách xù nợ nần. Trong phòng họp bầu không khí trầm mặc một lát, Ngô Sơn Lâm rốt cục trước tiên mở miệng hỏi. Trần Tổng, bộ phận này tiền tài là lấy Cẩm Thư truyền thông danh nghĩa vay mượn, vẫn là công ty con Cẩm Thư ngành điện ảnh danh nghĩa? Mọi người nghe vậy, lập tức lại đánh tới một số tinh thần, nhìn về phía Trần Tình. Vấn đề này rất có kỹ thuật hàm lượng. Cẩm Thư Thất chỗ lấy thành lập hơn một năm thì có thể xưng Cẩm Thư Thất. Quan trọng ngay tại ở cái này một hệ thống rắc rối khó gỡ. Cẩm Thư truyền thông tập đoàn chỉ là Cẩm Thư Thất một chi. Ngoài ra còn có phụ trách rạp chiếu phim nghiệp vụ Cẩm Thư Viện tuyến tập đoàn. Cùng với Giang Tô bên kia lấy Cẩm Thư phim trường làm trung tâm Cẩm Thư điện ảnh và truyền hình du lịch phát triển tập đoàn. Lại nói Cẩm Thư truyền thông, xí nghiệp đăng ký nghiệp vụ phạm vi bao quát điện ảnh và truyền hình chế tác, nghệ sĩ kinh doanh, quảng cáo sách lược chờ một chút. Dưới cờ bao quát Cẩm Thư ngành điện ảnh công ty, Cẩm Thư truyền hình chế tác công ty, Cẩm Thư quản lý công ty, Cẩm Thư quảng cáo công ty, các loại một chuỗi lớn công ty con. Mà lại đại bộ phận đều ở trải rộng ra buôn bán trạng thái. Một phương diện khác, vô luận là công ty mẹ Cẩm Thư truyền thông tập đoàn, vẫn là dưới cờ Cẩm Thư ngành điện ảnh công ty chờ một chút, còn có nhất đại đặc điểm cũng là rắc rối khó gỡ cổ quyền kết cấu. Này chủ yếu là bị giới hạn hiện giai đoạn Trung Quốc trong nước pháp luật pháp quy. Có chút đầu tư bên ngoài cấm nhập, có chút cầm cổ không được vượt qua 50%, có chút có thể toàn tư cầm cổ. Bởi vậy vô luận là công ty mẹ vẫn là rất nhiều công ty con, đều có hoàn toàn khác biệt cổ quyền kết cấu. Đến mức một số mặt ngoài cổ đông phải chăng thay cầm thì là một chuyện khác. Bất quá, không hề nghi ngờ một điểm là toàn bộ Cẩm Thư Thất đều bị đứng tại hậu trường một vị nào đó kẻ có thế lực vững vàng khống chế tại trong tay. Lại nói lúc này, đang ngồi chư vị giám đốc điều hành, lúc trước ký tên hợp đồng bên trong cổ quyền khen thưởng điều khoản liên quan đến đồng dạng là khác biệt công ty chủ chốt. Ngô Sơn Lâm, Quan Dịch Nam mấy vị một đường giám đốc điều hành, cơ bản đều là 5 năm hợp đồng. Cổ quyền khen thưởng chủ chốt đều là Cẩm Thư truyền thông tập đoàn. 5 năm sau căn cứ tích hiệu có thể thu hoạch được 5% đến 10% không giống nhau cổ phần. Hắn mỗi cái công ty con hàng 2 giám đốc điều hành, ký tên cổ quyền khen thưởng chủ chốt cơ bản đều là cầm thư ngành điện ảnh, cầm thư truyền hình những mầm mống này công ty. Bởi vậy, Ngô Sơn Lâm vấn đề thì rất có nói đầu. Chế tác anh hùng cái khoản tiền này, nếu như lấy cẩm thư truyền thông danh nghĩa vay mượn, tương đương nợ nần trách nhiệm có khả năng đặt ở trên người mọi người. Nếu như lấy công ty con cẩm thư ngành điện ảnh danh nghĩa vay mượn, dù là tương lai vẫn như cũ không cách nào đào thoát liên quan. Chí ít, công ty mẹ cẩm thư truyền thông cần gánh chịu trách nhiệm thì thiếu rất nhiều. Mà hắn công ty con hàng hai người phụ trách, càng là sẽ không bị những thứ này nợ nần tác động đến. Trần Tình nghe đến Ngô Sơn Lâm vấn đề, gặp người khác đều nhìn qua, chỉ là ngừng lại dưới, liền nói, lão bản nói, lấy cẩm thư ngành điện ảnh danh nghĩa, mọi người nhất thời đều buông lỏng một hơi. Trần Tình gặp hiện trường chư vị giám đốc điều hành bộ dáng, rất muốn kéo một xuống khóe miệng, đến cùng nhịn xuống, thực sự trở về trên xe. Trần Tình cũng nghĩ đến vấn đề này, cùng chính mình lão bản nhắc lên. Nàng ý niệm đầu tiên đương nhiên là lấy cẩm thư truyền thông danh nghĩa vay mượn. Đáng tiếc, chính mình lão bản ngược lại là phúc hậu, cũng không có làm như thế. Lão bản đến cùng còn là muốn làm vài việc, không muốn đả kích cẩm thư bên này một đám giám đốc điều hành tính tích cực. Bằng không lời nói, lấy Trần Tình tính tình, không phải đem cẩm thư làm thành một cái không xác không thể. Mà không phải lần này vẻn vẹn liên quan đến cẩm thư ngành điện ảnh công ty. Rốt cuộc lần này thật sự là có chút oa khí. Trần Tình còn hạ quyết tâm tiếp xuống tới thật tốt điều tra một phen đến cùng là ai ở sau lưng giờ. Chờ, tương lai không thiếu đối phương liên lụy. Để tránh luôn luôn các loại cầu thí suối quẩy. Bất quá, Trần Tình cũng minh bạch. Chính mình lão bản chỉ là thoáng phúc hậu một chút. Nhưng đã dùng ra một chiêu này, hiển nhiên cũng không phải là nội tâm không có chút nào gợn sóng. Bởi vì trong nước pháp luật hạn chế, Westeros hệ thống không thể đối một số nghiệp vụ tiến hành tuyệt đối cổ phần khống chế. Nhưng là, trình độ nào đó, nợ quyền lực khống chế thực một dạng. Trần Tình trước đây còn một mực lo lắng một khi cẩm thư phát triển, sẽ gặp phải một ít người ngấp nghé. Như thế đến một chút, đầu tiên gánh vác đại lượng nợ nần cẩm thư thắt, tại có ít người trong mắt liền như là một cái cục diện rối rắm. Không có người sẽ muốn đem đại lượng nợ nần nắm ở trong lồng ngực của mình. Lòng mơ ước cũng là sẽ ít đi rất nhiều. Lần, chỉ cần thông qua tương đối cao nợ nần lợi tức thiết trí, Westeros hệ thống còn có thể đem cẩm thư thắt đại bộ phận lợi nhuận trực tiếp rút đi. Để công ty này biến đến không lợi có thể đồ. Thậm chí cực đoan tình huống dưới trực tiếp đem công ty này tổng thể biến thành một chương không xác. Cái này cũng đem tại càng lớn trình độ phía trên ngăn chặn các phương lòng mơ ước. Kết quả cuối cùng, dù là Westeros hệ thống mặt ngoài đối cẩm thư thắt cầm cỗ không đạt được tuyệt đối khống chế, đối với công ty này trưởng khống, lại là sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đại khái là Trần Tình cho ra đáp án để mọi người tâm tình thoáng giảm sóc. Lại thêm trước mắt nhìn đến cái này cũng cơ hồ là anh hùng hạng mục muốn đẩy tới đi xuống duy nhất phương án, tất cả mọi người không nhắc lại ra dị nghị, mà chính là thảo luận chống canh một vấn đề thực tế. Cẩm thư rạp chiếu phim tổng giám đốc La Tiệm lại hỏi: Trần Tổng, đã dạng này, trung ảnh bên kia tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Lúc trước thảo luận phương án, Daenerys Entertainment đầu tư 80%, trung ảnh cùng cẩm thư bên này, mỗi người gánh chịu 10% dự tính. Hiện tại, Daenerys Entertainment lui ra, cẩm thư thông qua vay đẩy tới hạng mục, đầu tư tỷ lệ một chút thì tăng lên tới 90%. Loại tình huống này, La Tiệm lời ngầm thực là, còn có cần phải lôi kéo trung ảnh cùng nhau chơi đùa nhi sao? Trần Tình lần này ngược lại là không có hành động theo cảm tính. Gật gật đầu, đối Ngô Sơn Lâm nói: Người buổi chiều cùng trung ảnh bên kia nói chuyện, trừ phi bọn họ chủ động lui ra. Bằng không, hợp tác tiếp tục, bất quá, đã chúng ta đem gánh chịu 90% tiền tài. Chế tác phương diện, cẩm thư muốn hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Tương lai phát hành, vẫn là chúng ta cùng trung ảnh cùng một chỗ hợp tác. thật nói trắng ra, cũng là tiền mãi lộ, chủ yếu liên quan đến phát hành. Hiện giai đoạn Trung Quốc trong nước dân doanh điện ảnh và truyền hình xí nghiệp còn không cho phép đặt chân phát hành nghiệp vụ. Đầu tư bên ngoài càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Từng trải qua trong lịch sử, tấm thứ nhất dân doanh điện ảnh phát hành bảng số là năm 1999 từ Bona thu hoạch được. Bởi vậy, đầu năm Tết lúc có lời nói thật tốt nói. Mặc dù đại bộ phận tiếp thị phát hành công tác đều là cầm thư bên này hoàn thành, nhưng vẫn là treo lên chung ảnh thẻ bài, khẳng định không phải miễn phí. Kế tiếp anh hùng, đại khái cũng giống như vậy. Bởi vậy không cần thiết vì 10% đầu tư đem chung ảnh đá ra khỏi cục. Được trả bằng mất, Trần Tình nói như vậy. Tất cả mọi người không có dị nghị. Ngô Sơn Lâm lại hỏi. Trần Tổng, tương lai Daenerys Entertainment bán đứt anh hùng hải ngoại bản quyền. Đại khái là cái gì điều lệ? Duy nhất một lần bán đứt. Đến mức giá cả, chấm ngoặc kép, Trần Tình ngắm một vòng. Nói ra, xem phim thành phim hiệu quả. Cái này liền cần các ngươi dụng tâm làm. Ngô Sơn Lâm hơi chút do dự. Vẫn là nói, Trần Tổng, ta đang nghĩ, có thể ký co giãn hiệp nghị sao? Căn cứ ngoài nước phòng bán vé, giá cả lưu động. Trần Tình lộ ra một cái mỉm cười. Người rất có lòng tin à. Ngô Sơn Lâm cũng cười. Đây không phải ta có lòng tin. Westeros tiên sinh tự mình quyết định hạng mục. Còn có Trương lão sư đạo diễn. Chắc chắn sẽ không kém. Trần Tình ngược lại là không có cái gì lo lắng. Trực tiếp gật đầu. Lão bản khẳng định ưa thích loại thái độ này. Đã ngươi sách đi ra, ta hiện tại liền có thể đáp ứng. Sau đó lại trò chuyện một số chi tiết. Trần Tình cũng không có quên tại chỗ Trương quốc sư. Hỏi thăm gần đây chủ bị có cái gì khó khăn. Chỉ cần tiền tài không ngừng, Trương quốc sư bên này đương nhiên không có vấn đề. Thực nói đến, quốc sư đối với hạng mục này có thể nói nhiệt tình 10 phần. Bởi vì cẩm thư bên này, đạo diễn cát xê cho cực kỳ đủ. Trọn vẹn $300,000. $300,000 à, tương đương hơn 2 triệu NDT. Có thể nói Trương quốc sư xuất đạo về sau cầm tới một khoản tiền lớn nhất. Mà lại cẩm thư bên này đoạn thời gian trước còn thêm vào một khoản 1 triệu NDT có lời nói thật. Tốt nói đắt khách khen thưởng. Lúc trước trên hiệp ước hoàn toàn không có. Bởi vậy cũng để cho Trương quốc sư minh bạch theo đối đông ra. Lại thêm biết được công ty này hậu trường đứng đấy người nào đó. Có thể xưng khăng khăng một mực. Những thứ này thực đều là Simon tự mình can thiệp kết quả. Vô luận là đối với cẩm thư giám đốc điều hành, vẫn là dưới cờ điện ảnh và truyền hình nhân tài. Nên cho, Simon tuyệt không keo kiệt. Tựa như Trương quốc sư, đã từng hai tấm bất hòa sự tình tại vòng tròn bên trong huyên náo sôi sùng sục. Trung quy vẫn là lợi ích. Cũng là loại kia điển hình ta đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi vậy mà cùng ta nói tiền. Sách, lần thứ nhất hợp tác, có lời nói thật tốt nói. Quốc sư tiền lương là 300,000 người dân tệ. Đây là giá thị trường. Simon cũng sẽ không cố ý cho thêm. Theo có lời nói thật tốt nói đắt khách. Anh hùng lại là như vậy một cái hạng mục lớn. Lại cho Trương quốc sư tính toán NDT khẳng định không tử tế. Bởi vậy trực tiếp đề cao đến $300,000. Cái này cùng Jet Li đương nhiên không cách nào so sánh được. Lại cũng đã là nội địa đạo diễn đầu một phần. Hơn nữa còn gia tăng phân hoa hồng điều khoản. Tuy nhiên Trương quốc sư chính mình cũng cảm thấy 250 triệu NDT đại đầu tư. Muốn thu lợi lấy hoa hồng không quá hiện thực. Nhưng nội tâm lại là thoải mái. Rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy dù cho cẩm thư bên này đối hạng mục các phương diện khống chế có thể xưng nghiêm ngặt. Không thể lại như dĩ vãng như thế hết sức huy sái. Quốc sư cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Hội nghị kết thúc, thời gian đã đi tới giữa trưa. Bữa trưa ngược lại là không có gióng trống khua chiêng. Mà chính là trực tiếp tại công ty ăn bữa công tác bữa ăn. Trần Tình tại trên bàn cơm lại thuận tiện hỏi lên cẩm thư sắp đẩy ra hai cái truyền hình hạng mục. Siêu cấp nữ thanh cùng Khang Hy cải trang vi hành ký. Đều đã quyết định, bên trong siêu cấp nữ thanh hơn nửa năm qua này có thể nói long đong. chủ yếu là gần nhất 2 năm đúng lúc đuổi tại các lớn địa phương đài truyền hình ào ào đăng nhập vệ tinh mấu chốt. Một khi trở thành vệ thị, theo địa phương đài truyền hình thăng cấp vì có thể mặt hướng càng nhiều người xem cả nước đài truyền hình, các tỉnh vệ thị khó tránh khỏi không muốn sẽ cùng hắn đài truyền hình chia sẻ tiết mục. Lại thêm siêu cấp nữ thanh loại này trong nước ít có ca sướng tuyển tú tiết mục hình thức. Cùng với bản quyền phương mặt lôi kéo. Cuối cùng siêu cấp nữ thanh nhiều lần biến động. Vẫn là tại Trần Tình tự mình du thuyết dưới. Ngụ lại Giang Tô vệ thị. Trước mắt siêu cấp nữ thanh đã tại Giang Tô vệ thị tiến hành giai đoạn sau cùng tuyên truyền. Thêm nhiệt, dự tính ngày mùng 7 tháng 6 phát sóng. Quý thứ nhất theo tháng 6 đến tháng 8. Trong vòng 3 tháng, khách quan đã từng động một tí nửa năm thi đấu kỳ cơ hồ áp súc một nửa. Chủ yếu cũng là mọi người cũng không tính là quá có lòng tin duyên cớ. Bên cạnh đó, quý thứ nhất tổ chức địa, cũng giới hạn Vu Giang Tô, mà không phải đã từng chia làm cả nước các đại khu thi đấu. Đến mức cụ thể chế tác, đi qua hiệp thương, hoàn toàn do Cẩm Thư truyền thông trưởng khống. Giang Tô vệ thị chỉ phụ trách nội dung xét duyệt, tiết mục bản quyền, cùng với tương lai ca sĩ ký kết quyền lực, đều tại Cẩm Thư bên này. Lợi ích phân phối phương diện, tiết mục cắm vào quảng cáo hoàn toàn do Cẩm Thư chiếm hữu. Đồng thời Giang Tô vệ thị đồng thời không thanh toán tiết mục mua phí dụng, mà là dựa theo cái niên đại này thường có thông lệ. Cho Cẩm Thư nhất định quảng cáo thời gian, Cẩm Thư bên này có thể bán bao nhiêu? Toàn bằng bản sự, vậy cũng là một loại mạo hiểm tự phụ. Rõ ràng, tiết mục thu thị suất càng cao, Cẩm Thư bên này ích lợi cũng sẽ càng cao. Một khi thất bại, cũng không oán được người nào. Mặt khác Khang Hy cải trang vi hành ký, tình huống muốn tốt rất nhiều. Theo chế tác đến phát hành, hết thảy thuận lợi. Trước mắt vòng thứ nhất quyền phát sóng đã bị Kinh, Lỗ, Tô, Việt, Quảng Đông. Bốn nhà vệ thị cầm tới, giao dịch hình thức đồng dạng là quảng cáo thời gian, mà không phải tiền mặt mua sắm. Kế hoạch thống nhất tại ngày mùng 1 tháng 7 bốn đài tiếp âm. Kết thúc bữa trưa, Trần Tình chính muốn rời khỏi, Quan Dịch Nam lại đuổi theo, dò xét liếc một chút đối phương biểu lộ. Trần Tình mang nàng lên xe, trước đem tài xế cùng trợ lý đánh phát ra ngoài, đóng cửa xe sau hỏi, sự tình gì? Cái kia, Hoàn Châu cách ba vị nữ chính, Quan Dịch Nam nhiều ít có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nói, là nhỏ Triệu các nàng, đại khái là nhìn đến cảnh này, An Kỳ các nàng đãi ngộ, để cho ta giúp đỡ hỏi một chút, Trần Tổng, thực ta cũng muốn biết Westeros tiên sinh bên kia thái độ. Trần Tình nghe xong thì hiểu được, Quan Dịch Nam quan tâm càng nhiều vẫn là nửa đoạn sau. Sự tình rất đơn giản, nếu như Cẩm Thư quản lý công ty bên kia, nữ ngôi sao thậm chí nữ chế tác người đều đủ bộ là chính mình lão bản nữ nhân. Nàng người phụ trách này, đối mặt một đám cô nãi nãi, khó tránh khỏi sẽ có chút khó làm. Đến mức Hoàn Châu cách ba vị nữ chính, rõ ràng chỉ là thuận miệng giúp đỡ nhấc lên. Lần trước lão bản mình đến Trung Quốc, ba nữ cũng bị gọi đi Thái Hồ trên du thuyền hầu hạ. Đại khái là ngay sau đó thì động tâm. Trần Tình là một cái rất cẩn thận người. Đặc biệt là liên quan đến chính mình lão bản. Lúc trước cố ý đề cập qua. Muốn hay không an bài một cái viện tử thu nạp lên. Ngược lại chỉ là thuận tay. Chính mình lão bản rõ ràng không có loại kia hào hứng. Chỉ là thuận miệng nói không dùng. Hiển nhiên cũng chính là tùy tiện chơi đùa. Nghĩ như vậy. Trần Tình nói thẳng. Làm cho các nàng đừng nghĩ. Mặt khác, Quan tỷ, công là công, tư là tư, trong âm thầm thế nào ngươi không cần để ý tới. Nhưng liên quan đến công tác, nếu có người ỷ vào chính mình thân phận làm bộ làm tịch, ngươi cứ dựa theo công ty quy định xử lý, hoặc là trực tiếp nói cho ta, ta tới giúp ngươi xử lý. Lời này cũng coi như rõ rõ ràng ràng. Quan Dịch Nam nhất thời tâm lý nắm chắc, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Cẩm Thư quản lý công ty dưới cờ thuộc về một vị nào đó lão đại mấy cái nữ nhân. Thực đều rất không tệ. Còn thật không có ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Còn có trước mắt Trần Tình. Đồng dạng là hắn nữ nhân. Quả thực khiến người ta nhìn lên. Cái này có lẽ cũng là người nào đó trời sinh nhìn nhân tuyển người ánh mắt. Đã như vậy, Quan Dịch Nam cũng thì yên lòng. Bằng không, nếu như Cẩm Thư quản lý công ty biến thành lão đại dưỡng tiểu mật chi tử, tránh thức muốn làm sự tình, Quan Dịch Nam cảm thấy mình vẫn là sớm làm từ chức cho thỏa đáng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.